mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Thanh hỏa đan, lạnh lẽo cảm giác lan tràn Thời Khinh Khinh toàn thân, đợi đem kia chất lỏng uy trở ra. Thời Khinh Khinh chính mình ăn nhanh đi một viên, thân thể dần dần bắt đầu thăng ôn, thích ứng một lát, lại lấy một viên băng thanh quả, làm theo đút cho Quý Mạc Ngôn, nhận thấy được hắn quanh thân hồi ôn, dán hắn khuôn mặt, hỉ cực mà khóc. Thời Chi Khoảnh cùng Thời Chi Hành hai đứa bé cũng khôi phục lại. Thời Chi Khoảnh cùng Quý Nhuế nhiều muốn mấy quả băng thanh quả. Thử dùng mẹ nói hợp thành dị năng hợp thành một chút. Một viên ôn nhuận phiếm đan hương đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thời Chi Khoảnh vươn tay nhỏ bé, đưa tới mẹ phía trước. Mẹ, mẹ, xem, Thời Khinh Khinh tiếp nhận đan dược nghe nghe. Thử ăn đi, nếu nói phía trước ăn băng thanh quả là thiền tầng nhường thân thể tầng ngoài cảm thấy ấm áp. Kia này đan dược chính là cao đến nội bộ. Tiểu Khoảnh, ngươi rất bỏng. Thời Khinh Khinh phủng trụ tiểu gia hỏa mặt, hung hăng hôn một cái. Thời Chi Khoảnh ôm bị Thời Khinh Khinh thân qua địa phương. Ngượng ngùng cười cười, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Thân mẹ mặt một ngụ mân đi Thời Chi Hành cũng muốn thân ái. Ôm mẹ cùng ca ca còn có ba ba, một người ấn hai cái nước miếng hôn, Thời Khinh Khinh đem đan dược sự tình nói cho đại gia. Quý Nhuế lại kinh hỉ, nhiều hơn thôi phát mộc hệ dị năng, nhường băng thanh quả ngưng kết nhiều một ít, đợi Quý Nhuế dị năng hao hết, Thời Chi Khoảnh bên này đem này băng thanh quả đều hợp thành băng thanh đan. Ngài, được rồi, bọn họ cảm thấy tên này không quá thích hợp. Vì thế một lần nữa nổi lên một cái, thanh hỏa đan, mỗi người ăn vào một viên thanh hỏa đan, nhìn xem dùng được như thế nào, lại kế hoạch tính sử dụng băng thanh quả cùng thanh hỏa đan. Rét lạnh vấn đề giải quyết, kia kế tiếp chính là ăn gì đó, luôn như vậy lãnh băng băng đồ ăn, cũng không phải biện pháp, điểm này, Thời Khinh Khinh sẽ không quản, giao cho phong quản gia bọn họ đi giải quyết. Nàng còn lại là thừa dịp thân thể ấm áp, chạy nhanh tú chế hồi xuân phù phù tú, có thể là tâm phiền ý loạn, cho nên Thời Khinh Khinh xác suất thành công giảm xuống. Mười mấy cái giờ sau, tài tú chế ra 10 chương nhất giai cực phẩm hồi xuân phù phù tú. Tiểu Khoảnh, ngươi thử xem, có thể hay không đem này hợp thành. Thời Khinh Khinh chờ đợi ánh mắt, dừng ở Thời Chi Khoảnh trên người, đây là duy nhất hy vọng. Nếu không, Quý Mạc Ngôn liền thật sự nguy hiểm. Thời Chi Khoảnh cầm lấy 10 chương hồi xuân phù phù tú. Thúc dục dị năng, cảm giác tiêu hao có chút nhanh, nhưng không có chút lơi lỏng. Tiếp tục phát ra dị năng. 10 phút sau, 10 chương nhất giai cực phẩm hồi xuân phù phù tú. Hợp thành một chương nhị dưới bậc phẩm hồi xuân phù phù tú. Thế nhưng trực tiếp khóa giai. Thời Khinh Khinh mặc dù có chuẩn bị tâm lý, còn là dừng không được kinh ngạc. Mẹ, thành công, Thời Chi Khoảnh dị năng tiêu hao hầu như không còn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi có chút bạch, tạ ơn ngươi Tiểu Khoảnh. Thời Khinh Khinh ôm lấy Thời Chi Khoảnh, lại cho hắn một ít tinh hạch, nhường hắn khôi phục dị năng. Thời Chi Khoảnh xem mẹ kích động bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy chờ đợi. Có thể cứu ba ba sao? Thời Khinh Khinh cũng không xác định, nhưng vẫn là gật đầu. Có thể, Thời Chi Khoảnh nghe vậy cao hứng đứng lên. Lôi kéo Thời Chi Hành cùng hắn nói lên chuyện này đến. Thời Chi Hành cũng thật cao hứng. Xem mẹ cấp ba ba sử dụng hồi xuân phù phù tú sau. Với mẹ chân, ghé vào nàng bên tai nói hai chữ. Sau đó, đưa cho Thời Khinh Khinh hai cái này nọ. Thời Khinh Khinh tinh thần hệ dị năng quét một phen, trong lòng kinh ngạc, đây là kia hai cái biến dị tăng thi tinh hạch, Thư Tiểu Mạc, thế nhưng có thể như vậy dễ dàng đem chúng nó giải quyết. Nga, không, phải nói là Yến Thần, đem chúng nó giải quyết xong, Thư Tiểu Mạc thuần túy là nhặt lậu hành vi, bất quá, có thể nhặt lậu Yến Thần cùng Yến Dương, Thời Khinh Khinh cũng là phi thường vui vẻ. OCV by Lovedayo, hết chương.